Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 170, chương 171, Công Chúa Liên Lạc Viên. Lấy cự long cường độ thân thể cùng sức bền, bay thẳng càng vô tận hải cũng không có vấn đề gì. Đưa mắt nhìn Nepherion chở Cintharia cất cánh xuất phát. Andrea quay đầu nhìn về phía lưu lại làm liên lạc viên Hắc Long công chúa. Hắn mặt mỉm cười chủ động đưa tay phóng thích thiện ý, Onyxia công chúa. Mặc dù chúng ta đã từng phát sinh qua một điểm nho nhỏ không thoải mái, nhưng bây giờ chúng ta đã coi như là minh hữu, đi qua mâu thuẫn nhỏ liền để nó theo gió đi đi. Ha ha tương đương, Onyxia co rúm khóe miệng ngoài cười. Nhưng trong không cười châm chọc nói, ta cũng không có ngươi như thế, rộng rãi. Lúc trước thua thiệt cũng không phải ngươi. Ngầm thở dài, Andrea ở trong lòng cười khổ nói, đều đi qua mấy trăm năm còn như thế mang thù à. Bất quá mấy trăm năm đối đang đứng ở trưởng thành kỳ long tộc đến nói có lẽ chỉ là ngủ một giấc. Thời gian, nhìn Onyxia bộ kia khó chịu bộ dáng. Nàng tựa hồ đối với lúc trước, Andrea xông vào bản thân lâm thời xào huyệt sự tình còn nhớ rõ phi. Thường rõ ràng, gãi đầu một cái, Andrea truyền di chủ đề, tốt a, mâu thuẫn bình thường bắt nguồn từ không hiểu rõ. Hy vọng công chúa tại thành Moon Knight dừng lại khoảng thời gian này có thể dần dần cải biến đối. Ta ấn tượng xấu, đúng. Ngươi đối với mình ở lại nơi trốn có cái gì đặc biệt yêu cầu sao? Tỷ như, phủ kín tài bảo. Hừ, Onyxia không vui hừ lạnh một tiếng, ta đã sớm nói. Đừng bị các ngươi hàng vỉa hè văn học lừa dối. Long tộc sẽ không trầm mê ở tài bảo. Nhiều lắm là chính là hiếu kỳ mà thôi. Thật sao? Andrea giống như cười mà không phải cười từ không gian trong hành trang lấy ra một đôi màu xanh. Bản giáp mảnh che tay, phía trên bổ sung ma lực dao động thực không yếu, hiển nhiên là một kiện trang bị ma pháp. Ta từ cha ngươi, đế huynh trong xào huyệt thế nhưng là tìm ra không ít chân quý vũ khí cùng đồ phòng ngự đâu. Onyxia nghiêng đầu sang chỗ khác khinh thường nói, đây chẳng qua là cá nhân hắn yêu thích. Không liên quan gì đến ta, gia hỏa này thật đúng là khó làm. Vụng trộm chậc chậc lưỡi, Andrea trên mặt y nguyên duy trì dáng tươi cười, nói cách khác. Vì công chúa an bài một phàm nhân ở lại dinh thự là được đi. Ngươi xem đó mà làm, ta không chọn xào huyệt. Onyxia mặt lạnh lấy đi vào chưa đóng lại song hướng truyền tống môn. Trước Andrea một bước trở về mặt khác thành Moon Knight. Đi theo sau lưng Andrea Leticia có chút bất mãn. Thái độ gì a? Lần trước Azuregos cũng thế, long tộc đều là không lễ phép như vậy sao? Andrea lơ đánh vỗ vỗ đầu của nàng, tỉnh táo. Long tộc dù sao cũng là Titan khâm điểm thủ hộ già. Bọn hắn thực lực xác thực viễn siêu người bình thường, tự nhận là hơn người một bậc rất bình thường. Leticia không cao hứng nhếch miệng, ta nhìn cũng qua quýt bình bình. Chỉ ít cái này cái gọi là Hắc Long công chúa thực lực liền chẳng ra sao cả. Andrea cười ha hả chấn. An nói, dù sao nàng còn chưa trưởng thành nha. Mấy trăm năm trước ta nhìn thấy nàng lúc, vị này công chúa điện hạ hay là một cái mập đô đô sổ long bảo bảo đâu. Mấy trăm năm đi qua, Onyxia đã trưởng thành đến nhỏ rồng hình thái. Có thể sơ bộ hoàn thành phàm nhân hình thái hóa hình. Sổ long hình thể so một cái nhà khuyển cũng lớn hơn không được bao nhiêu. Nhìn qua không có chút nào lực uy hiếp. Ấu long liền khác biệt. Trừ trên đầu còn không có mọc ra làm trưởng thành tiêu chí sừng rồng bên ngoài. Ấu long hình thể chỉ so với trưởng thành cự long nhỏ một vòng. Cùng làm thành Moon Knight không quân chủ lực Chimera gần. Trước đó Hắc Long ba mẹ con tiến về thành Moon Knight lúc. Chính là từ Onyxia trở huynh trưởng cùng mẫu thân phi hành. Vì thông qua Hắc Long đặc hữu con đường tùy thời cùng Cintharia cùng Nepherion giữ liên lạc. Onyxia không tình nguyện bị mẫu thân lưu lại xem như liên lạc viên. Kỳ thật đây cũng là Long Hậu đối nữ nhi bảo hộ. Nếu như con kia thân phận không biết Lam Long thật là Maligos, chỉ bằng Onyxia tay mơ này ấu long, gia nhập chiến đấu căn bản là không có cách đối với mẫu thân cùng huynh trưởng cung cấp viện trợ. Ngược lại bản thân có thể sẽ trở thành Maligos trọng điểm đả kích đối tượng. Dù sao quả hồng chọn trước mềm bóp là nhân chi thường tình. Lần này Onyxia bên người không có Andrea lần trước nhìn thấy long nhân hộ vệ. Dù sao cái này ba con hắc long là vụng trộm từ trong tộc chạy ra ngoài. Mặc dù Onyxia tự xưng đối chỗ ở không có gì yêu cầu, nhưng nàng thân phận bây giờ tương đương với hắc long quân đoàn phản kháng thế lực đại sứ. Andrea không có khả năng thật tùy tiện tìm một cái phá phòng ở để nàng ở. Trở lại thành Moon Knight về sau, Andrea cùng Sandris cùng Marco bọn người đi qua một phen thương nghị. Cuối cùng quyết định đem Onyxia nơi ở an trí tại thành thị Bắc Bộ vùng ngoại thành, rời xa trung tâm thành phố khu vực hạch tâm. Từ Onyxia nhìn chăm chú phàm nhân lúc cái kia lạnh lùng ánh mắt đến xem, vị này Hắc Long công chúa mặc dù không có bị hủ hóa, nhưng có lẽ nhiều ít vẫn là nhận đế tuynh một chút xử sự phong cách ảnh hưởng. Vì để tránh cho nàng cùng chung quanh hàng xóm phát sinh xung đột, đưa nàng xa xa cất đặt tại thành khu bên ngoài là lựa chọn thích hợp nhất. Bây giờ cao ngạo mà lạnh lùng Onyxia cùng Andrea trong ấn tượng Hắc Long công chúa không có chút nào chỗ tương tự, làm ma thú người chơi già dặn kinh nghiệm. Hắn đối Onyxia ký ức còn dừng lại tại Mị hoặc Bonva, họa loạn bạo phong vương nước, cuối cùng bị chân nam chém đứt đầu treo ở cửa thành. Dựa theo nàng những thứ này biểu hiện đến xem, phàm nhân hình thái dưới Onyxia hẳn là một tên rất có mị lực cá nhân, thậm chí tinh thông mị hoặc thuật tuyệt diễm nữ tử. Mặc dù Nael cùng nhân loại bề ngoài đặc thù cũng không hoàn toàn giống nhau, nhưng chỉ riêng dung mạo đến nói, Onyxia tuyệt đối là hợp cách. Vấn đề xuất hiện ở khí chất bên trên. Onyxia giữ lại một bộ Nael bên trong 10 phần hiếm thấy như thác nước mái tóc đen dài, chiều dài thẳng tới thắt lưng, cùng Cintaria cấm dục hệ mặc phong cách khác biệt. Onyxia lựa chọn một bộ váy khó khăn lắm che lại đầu gối màu đen váy liền áo, thon dài mà tinh tế bắp chân bại lộ bên ngoài, thân trên thì là tại váy liền áo bên ngoài phê một kiện chỉ tới phần eo màu đỏ sợi tơ sa y. Làm nàng trùng điệp hai chân ngồi tại trong phòng tiếp khách chờ đợi phòng ốc an trí lúc, lãnh chúa cung nội nam tính quan viên thỉnh thoảng sẽ không tự chủ được đem ánh mắt chuyển hướng nàng. Bất quá Onyxia cái kia cự người ở ngoài ngàn dặm khí chất để người không có tiến một bước cùng nàng tiếp xúc ý đồ, hai tay khoanh ôm ở trước ngực, trên mặt không chút biểu tình biến hóa, lạnh như băng nhắm nửa con mắt ngồi ở trên ghế salon dưỡng thần. Này tấm băng sơn tư thái thực tế nhìn không ra tương lai cái kia dựa vào mị hoặc pháp thuật khuấy động thành Stormwind phong vân Hắc Long công chúa phong thái. Đã Onyxia không có ý định cùng thành Moon Knight phàm nhân lôi kéo làm quen, Andrea cũng không hứng thú dùng mặt nóng đi thiếp nàng mông lạnh. Phân phó Leticia đem Onyxia đưa đến nàng lâm thời chỗ ở. Andrea thản nhiên nắm Sandris đi vào lãnh chúa cung vườn hoa sân thượng ngắm trăng. Nhỏ hẹp trên ghế nằm, Sandris thoải mái ghé vào bạn trai trong ngực hỏi, Andrea, Ilun bây giờ còn chưa có lộ ra bất cứ tin tức gì sao? Không có, nhìn lên bầu trời bên trong bị tầng mây che chắn hơn phân nửa trăng khuyết khe khẽ. Thở dài, Andrea có chút buồn bực nói, từ lần trước liên hệ về sau, Ilun không tiếp tục đáp lại qua cầu nguyện của ta, không biết nàng đến cùng có tính toán gì. Khoảng cách ước định 500 năm đã qua 1/4. Andrea hiện tại thậm chí bắt đầu hoài nghi, Ilun có phải là nhất định phải kẹt tại 500 năm kỳ hạn chót mới có thể lần nữa hiện thân. Đúng, Anati hiện tại thế nào rồi? Sandris hai mắt nhắm lại thoải mái tựa ở Andrea trước ngực tùy ý đáp, vẫn là như cũ. Đạo sư từ khi Sater chi chiến kết thúc sau trở nên điệu thấp không ít. Đối hai bon áp chế cũng không còn vội vã như vậy Bách. Hơn 100 năm trước Sater chi chiến, lấy Datherema cầm đầu hai bon xung phong nhận việc dự định gia nhập thủ đô phòng vệ bộ đội bên. Trong, bọn hắn hy vọng mượn nhờ quân công đến đề thăng hai bon tại dân chúng trong lòng địa vị. Nhưng Tyron phi thường kiên quyết cự tuyệt, nàng không có khả năng bỏ mặc hai bon tại chiến tranh bên trong soát tồn tại cảm. Đa thời mà bọn người bị tuyết tàng cũng nghiêm mật giám thị, từ đầu tới đuôi bọn hắn đều không có rời đi Anathi. Coi như Datherema là cái tốt tính người, nhiều năm qua áp bách cũng kém không nhiều nên đến cực hạn đi. Andrea cảm khái nói, lần này, Tyron đột nhiên điệu thấp xem như cho hai bon một cái thời gian thở dốc. Bất quá, đã từng làm Candoray Empire đặc quyền giai tầng bọn hắn đối mặt bây giờ hoàn toàn khác biệt đãi ngộ. Còn có thể nhẫn tới khi nào đâu? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.